Chương 2017, mau chóng lên đường. Chúc vị lai đều như vậy nói, Chu Phàm cũng chỉ có thể tạm thời tin tưởng, lại nói hắn đối chúc vị lai có thể là có lòng đề phòng, nếu là ở bên ngoài, hắn chưa hẳn dám nhân quả hình chiếu chúc vị lai, dù sao chúc vị lai bây giờ không phải là ngủ say trạng thái. Dẫn đạo giả đều thử một lần, cái kia còn có gì có thể hình chiếu sao? Hắn nghiêm túc suy tư lên, rất nhanh liền nhớ tới Phật chủ cái này đỉnh tiêm cao thủ, hắn dùng đại nhân quả kính thử một cái, kết quả thất bại. Ngươi muốn hình chiếu ai còn thất bại? Chúc vị lai hỏi. Phật chủ ngươi nghe qua sao? Chu Phàm hỏi. Một cái nắm giữ nhân quả đại đạo tu sĩ. Chưa từng nghe qua. Chúc vị lai nói, hẳn là mới xuất hiện hàng người, bất quá hắn nắm giữ nhân quả đại đạo, ngươi cũng đừng nghĩ, trừ phi hắn tận lực thả ra, nếu không ngươi không có khả năng nhân quả hình chiếu. Chu Phàm khẽ gật đầu, hắn lại bắt đầu nếm thử cái thứ hai, hắn lần này nếm thử sách đồng nương của nó Thanh Tiểu Vi Thanh Tiền Bối, bất quá vẫn là thất bại. Ta lần này nếm thử chính là Thanh Tiểu Vi Tiền Bối. Chu Phàm nói, ngươi cùng với nàng chỉ gặp qua một lần, coi như nàng khách khí với ngươi, nhưng quan hệ như vậy đương nhiên sẽ không có nhiều mật thiết. Chúc vị lai lời ít mà ý nhiều nói Chu Phàm thất bại nguyên nhân. Chu Phàm cũng cảm thấy hẳn là nguyên nhân này, hắn lại nghiêm túc hồi tưởng, nhìn còn có cái gì đáng giá hình chiếu, bất quá hắn rất nhanh liền nghĩ đến, hắn có thể thử hình chiếu tiểu muội. Đương nhiên hắn muốn hình chiếu không phải phổ thông cho tiểu muội, mà là cái kia cường đại trạng thái tiểu muội. Nếu như có thể, nói không chừng còn có thể để tiểu muội phân thân hàng lâm trở về, đến lúc đó hắn liền có thể cùng tiểu muội giao lưu, hỏi một số việc. Bất quá nghĩ quá nhiều cũng vô dụng, vẫn là muốn thử nhìn một chút có thể hay không hình chiếu lại nói. Chu Phàm lại lần nữa thôi động đại nhân quả kính, chỉ là thất bại, hắn sửng sốt, thế mà không cách nào nhân quả hình chiếu. Tiểu muội quan hệ với hắn mật thiết, mấy lần cứu hắn, làm sao lại hình chiếu không được đâu. Chu Phàm vội vàng đem việc này nói cho Chúc Vị Lai, bao quát thuyền khả năng cùng tiểu muội tồn tại quan hệ. Chúc Vị Lai kinh ngạc nói, nếu như thật tồn tại quan hệ, ta trong ký ức không có dạng này một con chó bộ dáng cường giả, nàng không phải là dẫn đạo giả, QNZ không phải là đăng thuyền giả. Chúc Vị Lai dừng lại một chút nói, dạng này nói QNZ không quá chuẩn xác, bởi vì nàng phía trước khả năng không phải chó, vậy liền không cách nào suy đoán thân phận của nàng, hình chiếu thất bại nguyên nhân rất nhiều, nhưng nếu không phải là bởi vì quan hệ không đủ mật thiết, rất có thể là nàng không cho phép người khác đối nàng tiến hành nhân quả hình chiếu, liền như là Thanh Đồng tộc tiểu quỷ dạng kia. Chu Phàm khẽ thở dài, không cách nào hình chiếu hắn cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng thuyền đều nói sẽ che chở nàng, tiểu muội hẳn là sẽ không có chuyện. Hắn không có tiếp tục suy nghĩ nhiều, mà là sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, ta chuẩn bị nếm thử hình chiếu thuyền. Chúc vị lai ngơ ngác một chút cười nói, can đảm lắm, ngươi hình chiếu ta thất bại, thuyền mạnh hơn ta nhiều, muốn thành công trừ phi thuyền hỗ trợ mới có thể thành công. Chu Phàm đối với cái này đương nhiên cù nở dê minh bạch, hắn chính là muốn thử một chút mà thôi. Hắn đem lực lượng pháp tắc rót vào đại nhân quả kính, thôi động đại nhân quả kính, đại nhân quả kính nổi lên đạm kim quang mang, bất quá hào quang rất nhanh ảm đạm đi, thất bại. Xem ra thuyền không nguyện ý. Chúc vị lai cười khẽ nói. Chu Phàm vốn là không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu, hắn có thể nghĩ tới tựa hồ cũng thử không đúng, còn có một vật, thông thiên kính. Hắn vội vàng hồi tưởng một chút thông thiên kính dáng vẻ, dùng thông thiên kính nếm thử đưa nó hình chiếu đi ra, nhưng cũng tiếc cũng không có thành công. Hắn đem chính mình vừa rồi nếm thử đem thông thiên kính hình chiếu đi ra nghi ca cờ hờ nói cho Chúc vị lai. Cái này đương nhiên sẽ không thành công, vô luận là người vẫn là vật, đầu tiên đều muốn liên hệ mật thiết mới có thể thành công. Ngươi chỉ là gặp qua cái kia thông thiên kính, cũng không phải đã từng nắm giữ qua nó, hay hoặc là lọt vào nó khả năng dẫn đến ngươi tử vong công kích, dạng này đồ vật cùng ngươi liên hệ thực sự là quá thấp. Chúc vị lai nói chúng tim đen nói. Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ, cái này không có cách nào, tại vật phương diện, đáng ra hắn hình chiếu đồ vật cũng không nhiều, không cách nào hình chiếu cũng chỉ có thể từ bỏ. Đại nhân quả kính so với hắn nghĩ còn cường đại hơn, cho dù hắn thực lực bây giờ không mạnh, chỉ có thể sử dụng một cái nhân quả hình chiếu, nhưng dạng này còn là có thể cấp tốc tạo thành lấy nhiều thắng ít cục diện, mà lại hắn nhân quả hình chiếu vẫn là cường đại dẫn đạo giả. Dẫn đạo giả coi như không cách nào toàn lực phát huy, nhưng đối phó một cái hợp đạo tu sĩ độ khó cũng không tính lớn, nếu là lại thêm hắn, một cái hợp đạo tu sĩ căn bản là không tạo thành uy hiếp, thậm chí đánh hai cái cũng không phải là không thể. gặp phải hai cái hợp đạo tu sĩ loại khả năng này thực sự quá ít, trừ phi là cường đại tinh giới vực, giống như hạ chủ tinh giới vực, từ trước mắt đến nhìn cũng chỉ có Nhạc Sơn một cái hợp đạo cảnh tu sĩ. Đương nhiên thế giới so với hắn tưởng tượng còn phải lớn, hợp đạo tu sĩ còn không phải mạnh nhất tồn tại, coi như xuất hiện mấy cái tụ chung một chỗ khả năng vẫn phải có. Chu Phàm lại liền đại nhân quả kính một vài vấn đề hướng Trúc Vị Lai hỏi thăm, Trúc Vị Lai đều là từng cái giải đáp. Trúc Vị Lai mặc dù tu luyện không phải nhân quả đại đạo, nhưng hắn kiến thức vốn là hơn người, tăng thêm đại nhân quả cảnh là hắn trùng luyện, đại nhân quả kính trong tay hắn cũng coi là chờ một đoạn thời gian, đại nhân quả kính có tác dụng gì rất ít là hắn không biết. Xác nhận tạm thời không có vấn đề về sau, Chu Phàm lần nữa cảm tạ Trúc Vị Lai thay hắn giảng giải đại nhân quả kính ảnh hưởng. Nếu là đổi hắn từ từ suy nghĩ, hắn có thể muốn suy nghĩ rất lâu mới có thể biết rõ ràng, hơn nữa còn có khả năng không cẩn thận rơi vào trong hầm. Không cần quá khách khí, ta thay ngươi giảng giải cũng không phải vì ngươi. Trúc Vị Lai thản nhiên nói, đây bất quá là vì để cho ngươi mau chóng lên đường. Mau chóng lên đường, ngươi lời nói này đến không khỏi quá không may mắn. Chu Phàm tại trong lòng oán thầm một câu, hắn cu nở dê minh bạch Trúc Vị Lai hình như cũng không xem trọng hắn. Trúc Vị Lai hẳn là muốn biết hắn có thể hay không hợp đạo, hay hoặc là nhìn ra càng nhiều vấn đề, vì lẽ đó Trúc Vị Lai mới có thể như thế tích cực muốn thôi động hắn lên đường. Chu Phàm không tiếp tục nói chuyện với Trúc Vị Lai, mà là bắt đầu luyện tập đại nhân quả kính, ở trên thuyền coi như thật tu luyện ra cái vấn đề lớn gì, hắn cu nở dê chết không được, ở bên ngoài cũng không dám như thế dũng cảm dùng thử. Thời gian kết thúc về sau, Chu Phàm cùng Tiểu Bạch ba huynh đệ cùng một chỗ biến mất tại trên thuyền. Trúc Vị Lai cầm ly rượu lên uống một hớp rượu, hắn mặt lộ mỉm cười, thuyền, mặc dù không biết ngươi vì sao như thế coi trọng hắn, nhưng hắn xác thực không cần thiết ở lại cái này giới vực bên trong, đi ra ngoài chính là một loại tiến bộ, để chúng ta chúc hắn thuận buồm xuôi gió, vẫn là câu nói kia, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng, dù cho ta là tự nguyện lên thuyền, nhưng cũng không muốn cuối cùng được đến một cái thất vọng kết quả. Ngày thứ hai Chu Phàm tỉnh lại, hắn đem đại nhân quả kính thực hóa, sau đó cấp tốc dùng chính mình lực lượng pháp tắc đem đại nhân quả kính phong ấn, để vào túi trữ vật bên trong. Làm xong những này, hắn đơn giản thu thập một chút, nghiêm túc suy nghĩ một chút, hắn đã sớm để Tiểu Bạch ba huynh đệ cho nhà mang lời nhắn. Trong nhà biết rõ hắn khả năng thời gian ngắn không thể quay về, hắn không cần đặc biệt trở về cáo tử, đại nhân quả kính lại luyện chế tốt, nên làm chuẩn bị đều làm. Hắn khẽ nhả khẩu khí, mở ra gian vực đi vào, không tốn bao nhiêu thời gian, liền đến nhạc phủ trước cửa.